chỉ những ai đứng xem trên vách núi mới coi như an toàn. Đối mặt với sự tấn công của Viêm Long, cho dù là bốn cao thủ Kiếm Môn hay cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân và mấy cường giả bên yêu tộc kia đều phải dốc hết sức lực mà ứng phó, mới có thể bảo vệ tính mạng. Đám người đứng trên vách núi, cho dù là Lưu Hoàng đảo chủ, Cẩm Tú đảo chủ hay cường giả yêu tộc đều xem tới hoa mắt chóng mặt. Chính cường giả đang giao đấu kia tuổi tuy không lớn, nhưng cho dù là thần thông quan tưởng hay kiếm khí thì đều cực kỳ chuẩn xác, cực kỳ đáng sợ, sức mạnh mạnh tới mức như đánh đâu phá đó. Những cường giả này quyết đấu, như vậy sẽ không ai chú ý tới ta, là cơ hội tốt để ta xuống tầng dưới cùng. Chung Nhạc tuy cũng muốn ở lại xem, nhưng cho dù họ quyết đấu có hay tới mấy thì cũng không quan trọng bằng việc hắn hiểu được linh, trở thành luyện khí sĩ, nên hắn lặng lẽ lui ra sau. Đám luyện khí sĩ yêu tộc khác đều đang mải mê xem cường giả quyết chiến, không ai chú ý tới hắn. Tân Hỏa, chúng ta phải làm sao mới vào được truyền tống đại trận? Chung Nhạc hỏi. Ta sai rồi, thật sự quá sai rồi. Lẽ ra ta phải biết truyền tống trận mở ra thông đạo tới mặt trăng, sẽ khiến hàn khí của mặt trăng xâm nhập, quấy nhiễu trận pháp của ta. Ở trong thức hải của Chung Nhạc, ngọn lửa nhỏ còn đang ai oán. Ta sai rồi, thật quá sai. Tân Hỏa. Ngọn lửa nhỏ lên dây cốc tinh thần, nhưng vẫn có phần uể oải. Rồi mấy vạn năm nữa thôi, đám người đó sẽ phá được đại trận của ta. Được rồi, dù sao dùng lần này rồi thì truyền tống đại trận cũng không còn tác dụng gì nữa, để chúng mất mấy vạn năm đi phá trận cũng được. Ngươi nghe chỉ dẫn của ta, chúng ta xuống tầng đáy của truyền tống đại trận. Chung Nhạc nhìn vào sát trận đầy Viêm Long kia, chỉ cảm thấy hoảng hồn. Hắn chớp mắt, nói. Tân Hỏa, lần này ngươi phải đáng tin chút nhé, không thể sơ suất gì đâu đấy. Tất nhiên rồi. Ngọn lửa nhỏ cười nói. Trước nay có bao giờ mà ta không đáng tin chứ? Ta mà làm gì thì ngươi cứ yên tâm đi. Thiếu niên thần tộc Phục Hy, hãy dũng cảm nhảy xuống nào. Chung Nhạc cắn răng, thả người nhảy xuống vách núi. Tân Hỏa, cấm ngươi tạo ra sai lầm gì đấy? Ngọn lửa nhỏ suy tư. Hình như ta quên cái gì đó, là cái gì ấy nhỉ? Ha ha, ta lừa ngươi đó, xem ngươi sợ hãi chưa kìa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 75, trên mặt trăng. Ồ! Hình như trong đại trận có bóng người vừa vụt qua. Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần đang chú ý trận quyết chiến trong phong cấm sát trận, đột nhiên sắc mặt thay đổi, dường như mơ hồ nhìn thấy một bóng người xông ra một tòa sát trận, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tú Thiên Sư Huynh, có chuyện gì thế? Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh vội hỏi. Không có gì đâu. Có lẽ là do ta bị thương nặng quá, hoa mắt, nhìn thấy ảo giác thôi. Tú Thiên Thần cười lắc đầu, nói. Sao có thể có kẻ nào lợi hại tới mức ra vào phong cấm sát trận như chốn không người được? Nhất định là ta. Ô! Y ngạc nhiên thốt lên một tiếng, dường như lại thấy bóng người kia. Y vội dụi mắt rồi nhìn kỹ lại, lại thấy bóng người ấy biến mất rồi. Nếu thật sự có người vào sát trận thì Viêm Long sẽ xuất hiện thêm nhiều nữa. Mà giờ số lượng Viêm Long không tăng lên, chứng tỏ không ai tiến vào sát trận cả. Vị thủ lĩnh yêu tộc này lòng bất an, hơn nữa cũng chẳng có ai có thể hành động thoải mái trong phong cấm sát trận này. Thương thế của ta quả nhiên là nặng quá rồi, cứ xuất hiện ảo giác mãi. Trời ơi, ta lại thấy bóng người kia. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác rồi. Chung Nhạc xuyên qua hơn 100 tòa sát trận, cuối cùng cũng đi qua phong cấm sát trận tầng thứ 8, bước vào tầng thứ 9. Trận pháp tầng thứ 9 này là trận pháp không gian do ta bố trí. Tân Hỏa Dương Dương đắc ý. Trận pháp mà kích hoạt là 108 tòa trận pháp không gian liên tục vận chuyển, thay đổi, làm cho người nào mà bước vào vĩnh viễn không thể thoát được khỏi không gian này, đừng mong đi ra, cũng đừng hòng quay về, chỉ có thể chết đói hoặc chết già ở đây. Không chỉ như vậy, ta trong mỗi một trận pháp ta còn bày 3 sát trận, 3 sát trận này mà bị kích hoạt thì thủ lĩnh cũng sẽ bị giết ngay. Ồ, kỳ nhỉ. Chung Nhạc nghe vậy thì căng thẳng, vội hỏi. Sao thế? Tân Hỏa nhảy ra khỏi thức hải Chung Nhạc, đi tới bờ vai hắn, quan sát thật kỹ rồi lẩm bẩm. Không phải 108 tòa trận pháp sao? Sao lại thừa ra một tòa, biến thành 109? Chẳng lẽ năm đó ta không chú ý, bố trí thêm một tòa trận pháp nữa ư? Nghe vậy, sắc mặt Chung Nhạc có phần khó coi. Tân Hỏa, ngươi có thể đáng tin cậy một chút được không?

thừa dịp loạn phóng vào trong lòng núi lửa. Kho báu của thần. Vì cái kho báu này, yêu tộc đã hy sinh rất nhiều, trải qua bao nhiêu vạn năm, tốn bao nhiêu công sức, hy sinh rất nhiều cường giả. Rất nhiều kẻ tài trí thông thiên đã vắt hết óc, bỏ bao công sức để giải phong cấm. Mà nay phong cấm khủng bố ở nơi này tự biến mất, chẳng phải là kho báu của thần đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt bọn họ. Phong sư huynh. Quân Tư Tà đè dây đàn, nhìn Phong Vô Kỵ với ý dò hỏi. Phong Vô Kỵ chần chừ, nghiêng đầu nhìn Lôi Hông và Phương Kiếm Cát, nói. Hai vị sư huynh thấy sao? Phương Kiếm Cát nói. Chờ bọn chúng ở miệng núi lửa, ra kẻ nào giết kẻ đó. Phụ Sơn, đi nào. Ý hay. Lôi Hồng mắt sáng rực, cười nói. Chỉ cần chiếm lĩnh miệng núi lửa, bọn chúng đừng mơ mà chạy. Bốn người lập tức phóng lên cao, bay ra ngoài núi lửa. Mà vào lúc này, Chung Nhạc đã đi vào trong truyền tống đại trận. Tòa đại trận này được tạo nên từ những tấm bia đá, quay thành vòng tròn, vòng lớn bao bọc vòng nhỏ, tính ra có khoảng mấy trăm vòng. Mà ở vòng tròn trung tâm, mặt đất như biến thành một tấm gương sáng, chiếu rọi ra một vầng trăng, gần trong gang tấc, nhưng cũng xa không thể với tới. Mặt kính này có chu vi ba thước, hoàn toàn đủ để một người đứng trên đó. Chung Nhạc lưng đeo liêu nhận nhảy vào trong, hỏi. Tân Hỏa, truyền tống đại trận này mất bao lâu mới đưa ta lên được mặt trăng? Ủa? Chung Nhạc ngạc nhiên nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào hắn đã rời khỏi lòng núi lửa, xuất hiện trước một cung điện hoang vắng. Chỗ hắn đang đứng là một tòa truyền tống trận bằng cự thạch, còn khổng lồ hơn cả tòa truyền tống trận ở trong núi lửa kia. Chung Nhạc nhìn xuống dưới, chỉ thấy một ngôi sao xanh biếc lơ lửng trước mặt, ánh sáng mặt trời chiếu sáng một nửa tinh cầu kia, trông thật lộng lẫy. Ta tới mặt trăng rồi ư? Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về tòa cung điện kia, chỉ thấy có một tấm biển với hai chữ, Nguyệt Cung. Nguyệt Cung? Chung Nhạc nghi ngờ hỏi. Tòa Nguyệt Cung này là của ai vậy? Lúc trước có thần nữ cư ngụ ở đây, nhưng trước khi ta ngủ say, thần nữ đã chết già rồi, chỉ để lại tòa cung điện này. Tân Hỏa đứng ở bờ vai hắn, nói. Đừng đi xa tòa cung điện này ba dặm, xung quanh cung điện có không khí, nhưng ngoài ba dặm thì không, ra đó ngươi sẽ chết ngạt ngay. Giờ ngươi còn chưa đạt tới trình độ tự mở không khí ngao du bầu trời. Ở đây, ngươi có thể thoải mái cảm ứng Nguyệt Linh, chắc chắn có thể đạt được Nguyệt Linh mạnh nhất. Không đúng. Ngọn lửa nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hoảng nhìn bốn phía, thất thanh nói. Mặt trăng này. Không đúng, không đúng. Mặt trăng bị trộn rồi, chỉ còn vỏ ngoài. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 76, thần linh trong trăng. Trong núi lửa, đám cường giả yêu tộc như cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân đều ngơ ngác nhìn bộ truyền tống trận kia. Lúc này núi lửa đã khôi phục, trong chớp mắt ấy. Đám cường giả yêu tộc cảm nhận được một lực hút vô cùng khủng khiếp rút sạch toàn bộ năng lượng trong vòng 1000 dặm của núi lửa. Mà đại trận kia vừa chuyển động đã đốt hết nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy. Kho báu của thần viễn cổ tự bay đi. Trên dưới trăm vị cường giả thất hồn lạc phách, có người đột nhiên cười ha hả, cười tới mắt đổ máu, cười còn khó nghe hơn cả khóc. Yêu tộc ta mất bao nhiêu năm, khiến bao nhiêu cường giả chết, không ngờ lại là công giả tràng, công giả tràng. Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ cũng mặt mày sa sầm, tay chân run rẩy, dường như chẳng biết làm sao. Bởi bọn họ không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Vì kho báu này, yêu tộc đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, vô số nhân vật hùng mạnh dùng cả đời, thậm chí là cả tính mạng đều chỉ vì tòa kho báu này, ấy vậy mà không ngờ kho báu ấy lại tự mình bay. Đi! Một luồng không khí buồn bã lan tràn ra khắp trong yêu tộc, không ai ngờ tình hình này lại xuất hiện. Công sức của vô số đời yêu tộc đã biến thành công giả tràng. Hình như ta vừa nhìn thấy một bóng người nhảy vào trong trận cự thạch kia. Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên thần híp mắt lại. Thương thế của ta quả nhiên đã quá nặng, ảo giác liên hồi, phải mau chữa thương thôi. Bỗng có một cường giả kêu lên. Không xong rồi, bốn cái tên kiếm môn kia đã phong tỏa miệng núi lửa. Xông ra. Đám cường giả yêu tộc hóa bi phẫn làm sức mạnh, giận dữ hét lên. Vào lúc này, trên mặt trăng, Chung Nhạc đầu óc hỗn loạn, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, thất thanh la lên. Ngươi bảo gì cơ? Mặt trăng bị người ta đánh cắp. Ai có thể đánh cắp mặt trăng chứ? Tân Hỏa nhảy khỏi bờ vai Chung Nhạc, lơ lửng giữa không trung, bay tới bay lui, vô cùng bực bội.

Chung Nhạc lại thúc giục nội đan thần thú, khiến nguồn tinh khí khổng lồ vọt tới. Hắn lại điên cuồng quan tưởng toại hoàng, dốc sức làm cho tinh thần lực không bị khô kiệt. Thức hải hắn bị mặt trời đốt cháy thành biển lửa, có mưa do tinh thần lực hóa thành không ngừng giáng xuống, nhưng không cách nào dập tắt được lửa. Đại Nhật Kim Ô quá mạnh, chỉ một phần mặt trời nhỏ bé mà lại như có được hỏa lực vô cùng vô tận. Chỉ một thời gian ngắn, hồn phách của Chung Nhạc bị luyện cho càng nhỏ bé lại. Dù quan tưởng toại hoàng cũng không cách nào chống cự được tốc độ tinh luyện của Đại Nhật Kim Ô, hồn phách hắn như một người làm bằng vàng, ngồi trong ánh lửa hừng hực. Tinh thần lực xung quanh giáng xuống như mưa rào, đúng là do tinh khí thần thú biến thành. Nay tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú của hắn khá kinh người, nhưng dù vậy, thức hải cũng đang dần ít đi. Tinh thần lực trong thức hải không ngừng hóa thành kim dịch bay vào trong hồn phách, làm cho hồn phách hắn càng thêm mạnh. Tân hỏa bay vào trong thức hải, bay tới bay lui trong hồn phách hắn, sợ hắn không kiên trì nổi mà lãng phí lần tôi luyện hiếm có này. Ánh lửa hừng hực bốc lên không trung, tạo nên một đóa hỏa vân trên không trung của thức hải. Một đóa hỏa vân chưa đủ, chưa đạt tới mức lột xác, nhất định phải ngũ vân phúc địa, che khuất cả thức hải mới được. Tân hỏa khẩn trương nói. Tinh thần lực của ngươi vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm. Nhạc tiểu tử, hãy bỏ qua đi, thế này quá mạo hiểm rồi. Nếu tinh khí thần thú quá nhiều, ngươi không thể luyện hóa lượng tinh khí ấy đúng lúc thì sẽ bị hóa thành long tướng ngay. Tân hỏa, ta muốn thử một lần xem sao. Sau đầu hồn phách của Chung Nhạc, trong mặt trời kia đột nhiên xuất hiện một con mãnh thú, ba chân hai cánh, đúng là Tam Túc Kim Ô, linh trong mặt trời. Hắn dẫn động hình thái thứ hai của Đại Nhật Kim Ô, hỏa lực càng thêm mạnh mẽ. Kim Ô xuất hiện, kim dịch tuôn trào ra, khiến thức hải bừng lên ánh vàng chói lóa. Cả thức hải như biến thành một tòa hỏa phủ, nơi nào cũng có lửa. Lúc này tinh thần lực của Chung Nhạc đã gần cạn kiệt. Mà đóa hỏa vân thứ hai xuất hiện, từng đạo kim quang chiếu rọi thức hải, bầu trời như cũng đang bị thiêu đốt. Quang triệt phần thiên. Chung Nhạc cắn chặt răng, lại tiếp tục thúc động nội đan thần thú. Tinh khí như dòng nước lũ ào ào trào ra, rồi lại bị Đại Nhật Kim Ô hóa thành kim dịch cuồn cuộn phóng về phía hồn phách. Đóa hỏa vân thứ ba được hình thành. Ngừng lại. Tinh thần lực của ngươi sẽ hết sạch mất. Tân hỏa quát. Đợi khi tinh thần lực của ngươi tăng lên tới đủ trình độ, lại thoát thai cũng không muộn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 79, hiểm tử hoàng sinh. Nay cơ thể Chung Nhạc đã bị tinh khí thần thú đồng hóa về trạng thái long tướng, không kịp luyện hóa lượng tinh khí tràn ngập trong cơ thể khiến cơ thể hắn đã vô cùng quá tải. Mà tinh thần lực trong thức hải hắn đã gần cạn sạch. Nếu để tinh thần lực cạn kiệt thì coi như tu vi mất hết. Đây là hai tầng nguy hiểm, một là đồng hóa thành long tướng, hai là tự phế bỏ tu vi thực lực. Tân hỏa dẫu sao cũng có tinh mắt, chỉ nhìn cái là thấy rõ hiểm cảnh mà Chung Nhạc đang ở, biết bản thân quá vội vàng, làm Chung Nhạc trực tiếp thoát thai, lại không ngờ tu vi tinh thần lực của Chung Nhạc còn chưa đuổi kịp. Tân hỏa, nếu ta quan tưởng ra hỏa kỹ cung toại hoàng hoàn chỉnh, tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú sẽ nhanh hơn chứ? Chung Nhạc khẽ hỏi. Toại hoàng mà hồn phách hắn biến thành trong thức hải lúc này bắt đầu hiển lộ ra càng chi tiết, từng đạo đồ đằng văn hoa mỹ xuất hiện trên long lân toàn thân. Tiếp đó là một tòa cung điện thiên đế ầm ầm chui lên từ mặt đất, không ngừng vươn cao, với khí thế nguy nga. Trước đây, hắn không thể đồng thời quan tưởng toại hoàng mà hỏa kỷ cung còn giữ được những chi tiết của mình. Bởi vậy lúc tu luyện hắn chỉ quan tưởng toại hoàng. Nhưng bây giờ hắn lại muốn đồng thời hiển hóa hai dạng quan tưởng này ra, để tăng tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú. Tân hỏa hít vào một hơi thật sâu, nhìn những miếng gạch xanh, ngọc bản, cột trụ không ngừng tung bay, nhanh chóng hình thành một tòa cung điện thiên đế ngày càng cao, càng bao la hùng vĩ, không khỏi lẩm bẩm. Kẻ này định liều mạng rồi. Đồng thời dốc hết khả năng khiến toại hoàng và hỏa kỷ cung trở nên hoàng mỹ, sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho đầu óc, không biết liệu não hắn có nổ tung ra không. Đồng thời quan tưởng toại hoàng và hỏa kỷ cung làm cho hai thứ này trông càng thêm rõ nét, trở nên chân thật hơn, tất sẽ khiến tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú nhanh hơn, nhưng tải trọng với đầu óc cũng thật lớn. Tân hỏa không cho rằng Chung Nhạc có thể đồng thời quan tưởng hai đại thần thánh này. Nhất là lúc này khi huyền cơ chứa trong Đại Nhật Kim Ô không ngừng rót vào trong đầu Chung Nhạc, có nhiều thông tin nhiễu tạp ấy quấy nhiễu, khiến việc quan tưởng khá là khó khăn. Tân hỏa bay ra khỏi thức hải hắn, vô cùng khẩn trương nhìn đầu Chung Nhạc. Bùng! Ngọn lửa nhỏ kinh hồn tán đảm kêu lên. May là chưa nổ.